Chương 0388. Đứng lên đi, đây là ngươi nên được. Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, tất nhiên nội thương gần như khỏi hẳn, liền suy nghĩ thật kỹ ngươi về sau đường nên đi như thế nào. A trung niên nam tử kích động đến rơi nước mắt, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Lúc này, lại có thủ vệ nhanh chân đi đến. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm trung niên nam tử, thầm thở dài một tiếng, người này vận khí tốt, sau đó hướng Quân Vô Cực chắp tay một cái, xin hỏi các hạ, thế nhưng là luyện dược sư người sáng suốt cũng nhìn ra được, có thể làm cho trung niên nam tử nội thương lập tức phục hồi như cũ, cũng không phải thuốc tầm thường. Quân Vô Cực có thể tiện tay xuất ra dạng này đan dược đến tặng người, thân phận khẳng định không tầm thường. Khả năng lớn nhất, hắn bản thân lì hệ N là một tên luyện dược sư, hơn nữa còn là khá là cao siêu luyện dược sư. Quân Vô Cực khiêu mi liếc hắn một cái, phải thì như thế nào, thủ vệ thái độ càng thêm cung kính, các hạ nếu là luyện dược sư, như vậy không cần xếp hàng, có thể lập tức vào thành. Lúc này, tên kia báo cáo người còn không có bị áp giải đi, hắn nghe xong Quân Vô Cực dĩ nhiên là luyện dược sư, cả người lập tức mềm xuống dưới. Nếu nói linh sư là tốt nhất đừng đắc tội với người, như vậy luyện dược sư chính là tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại. Hắn đây là cái gì phá vận khí, một lần báo cáo không chỉ có báo cáo đến linh sư trên đầu, đối phương vẫn là tên luyện dược sư A, hắn lần này sợ là không chết cũng phải lộ ra. Báo cáo người lòng tràn đầy tuyệt vọng, cũng không dám lại cầu Quân Vô Cực, sợ chọc giận hắn, bản thân hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Hắn phản ứng rơi vào Đại Phượng trong mắt, Đại Phượng rất là coi thường mà chỉ lên trời lật đôi bạch nhãn. Liên chút tiền đồ này, còn dám học người báo cáo, tất cả mọi người nhìn thấy Đại Phượng cái kia đôi thần khí bạch nhãn, chỉ là ai cũng không dám nói gì. Luyện dược sư phần lớn tính tình cổ quái, Quân Vô Cực nuôi một cái gà núi hoang thực sự tính không được cái gì. Huống chi, luyện dược sư nuôi gà núi hoang, cái kia có thể là phổ thông gà núi hoang sao? Đại Phượng nhìn thấy đám người cái kia ánh mắt kính sợ, càng thần khí rồi. Hắn vụng trộm đối với Quân Vô Cực phàn nàn, ngươi cũng không phải linh sư, làm gì nhất định phải ngụy trang thành linh sư, ngươi liền nên đem tu vi chân chính bày ra, đến lúc đó, những người này khẳng định càng tôn kính tiểu gia. Quân Vô Cực một bàn tay đập vào trên đầu hắn, ngươi cho ta ngốc lộ ra tu vi chân chính, để cho toàn bộ đế kinh người đều nhìn ta chằm chằm, nàng tu vi nếu là bày ra, những người này có thế tin sao? Coi như tin, đế kinh bên trong những lao già kia còn không phải hoài nghi nàng là địch quốc phái tới sát thủ, hàng ngày nhìn chằm chằm nàng không thả, cái này ngu xuẩn chim, đem nàng ngốc á vẫn là phượng hoàng đây, liền thông minh này, khó trách sẽ từ trên trời rơi xuống đến. Quân Vô Cực cũng không thích trở thành chúng chú mục, cả ngày bị người nhằm vào. Nàng ưa thích, là cứ để người trở thành chúng chú mục. Tựa như hiện tại, thỏa mãn nhếch mép lên, Quân Vô Cực vỗ vỗ á hồ đầu, chuẩn bị vào thành. Cùng lúc đó, trên cổng thành mặt tròn thiếu nữ khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực, hắn dĩ nhiên là luyện dược sư vừa rồi đan dược kia, sợ là trúng phẩm, tiện nghi người kia mắt thấy Quân Vô Cực liền muốn vào thành, mặt tròn thiếu nữ biến sắc, không được. Không thể để cho hắn chạy. Người này, bản quận chúa chắc chắn phải có được. Thế là, Quân Vô Cực vừa mới vào thành, đã nhìn thấy một tên mặt tròn thiếu nữ dẫn người ngăn cản con đường phía trước. Quân Vô Cực có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là khách khí hỏi, cô nương có gì chỉ giáo? Mặt tròn thiếu nữ hiện tại đất bằng, từ đuôi đến đầu, vừa vặn trông thấy Quân Vô Cực tướng mạo, cả người lập tức ngây ngẩn cả người. Cô nương mặt tròn thiếu nữ lúc này mới hoàn hồn.